Độc Y Truy Thê Ký, chương 146, góc truyện audio.com. Mấy ngày không thấy mà thôi, nhưng này trong lòng tưởng nhớ là đã tràn đầy trong suy nghĩ. A Cẩn, ta đã biết sai rồi, không muốn lại giận ta như vậy trốn tránh ta, có được hay không? Trung Thư Cẩn khóe môi còn không tới kịp vung lên, liền đã bị Cố Khanh Âm lời này nhắc nhở. Tức giận, nàng là nên tức giận. Không phải vậy lần sau Cố Khanh Âm nếu như tái phạm nhưng nên làm thế nào cho phải. Trung Thư Cẩn nỗ lực đè xuống khóe môi ý cười, nghiêm mặt không nói một lời, đem nguyên bản cánh tay sắp đặt lên hông Cố Khanh Âm lập tức đổi thành thúc đẩy. Cứ như vậy đẩy ra Cố Khanh Âm, sau khi đứng nghiêm, Cố Khanh Âm hoảng loạn nhìn về phía Trung Thư Cẩn, đáng tiếc nàng còn chưa mở miệng, Trung Thư Cẩn liền đã đẩy nàng một chút. Nghiêm mặt xoay người trở về phòng, mà cái kia cửa phòng, nhưng là bị nàng không chút khách khí đóng lại, sững sờ nhìn cửa phòng đóng chặt, Cố Khanh Âm mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, nàng đây là ăn nhà mình bế môn canh sao? Cố Khanh Âm khóe môi ôm lấy bất đắc dĩ ý cười. Trong lòng biết Trung Thư Cẩn giờ khắc này nhất định là tức giận lên, làm cho quá gấp trái lại không tốt. Thế là, nàng thật không có mặt dày cưỡng cầu cái gì, mà là yên lặng ở trên bậc thang ngoài phòng ngồi xuống. Dựa vào phía sau cây cột nhìn lên bầu trời tối nay. Mặc kệ thế nào, chỉ ít nàng hiện tại biết này người ở nơi nào, có thể hầu ở bên người nàng nhìn nàng tức giận, dù sao cũng hơn lúc một thân một mình ở nơi xa xôi cái gì cũng không biết thấp thỏm lo lắng đến đi. Có lẽ là mấy ngày liên tiếp trong lòng căng thẳng liền lập tức liền chút xuống. Chồng chất đã lâu mệt mỏi cứ như vậy đè ép xuống. Cố Khanh Âm không thể chống đỡ, cứ như vậy dựa vào cây cột mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Nàng vốn chỉ là dự định chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng không ngờ chính mình càng sẽ mơ mơ màng màng lâm vào mộng đẹp. Nếu nàng nếu như biết, vào giờ phút này ngồi ở trong phòng người kia, đặc biệt không cài then cửa chính là chờ nàng đi vào. Sợ là hối hận muốn chết đi. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh trong, Cố Khanh Âm nhưng là bị đột nhiên vang lên tiếng sấm đánh thức. Trời có mưa gió thất thường, thời điểm ban ngày vốn là bầu trời trong trẻo, vào lúc này càng sẽ bắt đầu tích tí mưa. Trời mưa, ngươi còn muốn ngồi ở chỗ này ngủ đến khi nào? Lúc nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Cố Khanh Âm mới chú ý tới dựa vào bên cửa người kia. Cửa phòng vẫn là chăm chú đóng chặt, mà nàng vừa mới nhưng là chưa từng nghe tiếng mở cửa vang lên. Nghĩ đến người này có thể đã ở đây đứng một hồi lâu đi. Cố Khanh Âm giật giật, thời điểm đứng dậy, nắp ở trên người y phục nhưng thuận thế rơi xuống. Nàng đúng lúc nhặt lên trên đất cái này không thuộc về của nàng y phục. Không nhịn được dương lên khóe môi. Trời mưa, có thể làm cho ta vào nhà tránh một chút sao? Trung Thư Cẩn rầu rĩ hừ một tiếng, không hề xem thêm Cố Khanh Âm, liền một mình đẩy cửa phòng ra trở về. Sát vách gian phòng ngươi còn có thể trụ, chính ngươi ôm mền đi nơi nào ngủ đi. Mà lần này, cửa phòng nhưng là chưa từng bị đóng lại. Cố Khanh Âm gắt gao theo sát, thuận tay liền đóng lại Trung Thư Cẩn chưa từng đóng cửa phòng. Sau khi cài then cửa, mới cười nói, còn muốn thu dọn phòng, quá phiền toái, ta trực tiếp nằm ngoài một bên bàn này ngủ một đêm là tốt rồi. Ngươi nhanh lên giường nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nàng càng coi là thật gối lên cánh tay nằm ngoài ở trên bàn một bên. Trong khoảng thời gian ngắn, này bên trong phòng đúng là an tĩnh lạ kỳ. Trung Thư Cẩn oan ức bĩu môi, càng là như thế tự giác không muốn cùng nàng cùng giường sao. Có lẽ là thấy nàng thật sự mệt mỏi, Trung Thư Cẩn ngược lại cũng không chọn ở vào thời điểm này cùng nàng đùa bỡn tính khí. Nàng chỉ là uất ức liếc mắt nhìn Cố Khanh Âm bóng người. Liền đã tự mình đi tủ y phục bên trong lấy ra chăn bông dự trữ. Ở một bên giường bên trên đất trống trải lên, tay chân vụng về làm xong những việc này. Nàng mới qua đi chỉ trỏ Cố Khanh Âm vai. Đừng tiếp tục ngồi ngủ. Mà Cố Khanh Âm nhưng vẫn còn nằm nhoài ở chỗ này không có ngẩng đầu. Hẳn là lại ngủ thiếp đi chứ. nàng cũng chỉ là trải cái giường mà thôi, cũng không trì hoãn bao lâu đi. Trung Thư Cẩn lại đứng một lúc, thấy Cố Khanh Âm vẫn là không động tĩnh gì, do dự sơ qua, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ khom người xuống, dè dặt đem người kia bế lên. Quả nhiên, người này đã hai nhắm thật chặt rồi. Đem người thả đến trên giường thời điểm, Trung Thư Cẩn không có lập tức đứng dậy, mà là chống tại Cố Khanh Âm bên cạnh người. Đau lòng an ủi chiếm hữu nàng mặt mũi tiểu tụy, nhìn Cố Khanh Âm liền phát ngốc. Thời điểm trước kia ôm người này ôm, Trung Thư Cẩn cũng không cảm giác gì. Nhưng vào lúc này ôm này người đi một đường, nàng mới thật sự cảm nhận được Cố Khanh Âm biến hóa. Có điều một thời gian không thấy mà thôi. Làm sao liền gầy gò thành như vậy đây? A Cẩn, ai ngờ, ngay ở nàng xuất thần thời khắc, Cố Khanh Âm càng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Này ngược lại là để vậy còn không tới kịp thu hồi đầu ngón tay Trung đại giáo chủ cảm thấy khá là lúng túng. Người kia trong mắt một mảng thanh minh, càng không hề giống lúc mới vừa tỉnh ngủ mông lung buồn ngủ. Vừa mới lúc ở bên ngoài, ngươi có phải là cũng vẫn như vậy? Yên lặng nhìn ta ngủ, thấy rõ Cố Khanh Âm khóe môi nhếch lên ý cười. Trung Thư Cẩn vội vã nghiêng đầu, vội vã ngồi dậy, thiệt là, liền biết giả bộ ngủ bắt nạt người sao. Chấm, Trung Thư Cẩn tránh nặng tìm nhẹ nói rồi câu. Đêm đã khuya rồi, người nếu mệt mỏi, liền mau ngủ đi. Nhìn Trung Thư Cẩn bộ dạng xấu hổ đứng dậy, Cố Khanh Âm cũng không vội vã. Chỉ cười nhạt, đáp một tiếng, nàng ngồi dậy, chậm rãi giải khai chính mình áo ngoài. Chỉ còn sót lại Trung Y. Quay đầu nhìn lại, Trung Thư Cẩn không ngờ chui vào trên đất bày sẵn đệm chăn. Giờ khắc này đang lui ở trong chăn đưa lưng về phía nàng. A Cẩn, Cố Khanh Âm đi tới đẩy một cái Trung Thư Cẩn vai. Ôn giọng nói, trên đất lạnh, ngươi tới ngủ đi, để ta ngủ trên đất là tốt rồi. Trung Thư Cẩn bám vào chăn bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, không cần, xem như ta là thích ngủ trên đất được rồi. Thấy nàng như vậy, Cố Khanh Âm không nhịn được giận cười nói. Ngươi à, nói vậy liền lúc đang tức giận đều có thể khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Cũng chỉ có Trung đại giáo chủ cái đứa ngốc này đi. Ngày đông còn chưa triệt để qua đi, dĩ vãng ở tại trong thành, bên trong phòng có địa long thiêu đốt. Cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Nhưng này trong phòng nhưng là liền lửa than đều không có. Cứ như vậy dựa vào một tầng mỏng manh chăn ngủ trên đất. Tất nhiên là sẽ lạnh. Trung Thư Cẩn không chịu lên giường. Cố Khanh Âm cũng không ép nàng. Cứ như vậy lướt qua Trung Thư Cẩn đi tắt đèn dầu. Ngoài phòng sấm vang chớp giật. Trong phòng yên tĩnh không nói gì. Giữa lúc Trung Thư Cẩn cho rằng Cố Khanh Âm sẽ lướt qua nàng bước lên giường thời điểm. Cố Khanh Âm nhưng là ở nàng bên cạnh ngừng lại, xốc lên chăn của nàng, mang theo một luồng hơi lạnh chui vào, bám lên phía sau lưng nàng. A Cẩn, khẽ gọi một tiếng, Cố Khanh Âm liền đã áp sát vào Trung Thư Cẩn phía sau lưng bên trên. Thăm dò tính nghiêng qua eo của nàng, giống như thuận miệng hỏi câu, mấy ngày nay. Ngươi chính là như vậy ở nơi này sao? Liền lửa than đều không có. Không lạnh sao? Trung Thư Cẩn chỉ nháy mắt cứng ngắc mà thôi. Cảm nhận được Cố Khanh Âm trên người lạnh lẽo nhiệt độ. Nàng ngược lại cũng không lại nhẫn tâm đem người đẩy ra. Mà là quy củ nằm ở nơi đó tùy ý Cố Khanh Âm đem nàng coi như lò sưởi. Bổn giáo chủ lại không sợ lạnh. Ngươi nếu như sợ lạnh, chính mình lên giường ngủ là tốt rồi. Cố Khanh Âm ngoác ngoác khóe miệng, không có nhận ra được Trung Thư Cẩn chống cự, nàng mới dám xoa Trung Thư Cẩn cánh tay, dọc theo cánh tay chậm rãi hướng về lòng bàn tay nàng chui vào. Ngươi hẳn là coi ta là thành đứa ngốc đến hống đi. Trên người ngươi như thế ấm, tất nhiên là có thể so với lạnh như băng ổ chăn làm đến thoải mái a, có thể ôm ngươi ngủ. Ta vì sao còn muốn lại lẻ loi đi chỗ đó lạnh như băng trong chăn ngủ. Trung Thư Cẩn, ngươi khi nào trở nên da mặt trở nên dày như vậy rồi? Không thấy bổn giáo chủ bây giờ còn đang nổi nóng sao? Sẽ không sợ ta đem ngươi đá ra đi, vậy ngươi liền đá được rồi. ngược lại ta đã từng đá ngươi một hồi, cho ngươi lại đá trở về lại có gì? Bên tai truyền tới âm thanh, mang đầy ý cười, Trung Thư Cẩn mím mím môi, không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Người xấu này, mình biết mình là không nỡ, vẫn như thế trêu ghẹo chính mình. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay cái tay kia đang xấu xa nhẹ nhàng quấy động. Quấy đến lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn, Trung Thư Cẩn vội vã nặn nặn cố khanh âm mờ u bàn tay. Sau khi ngăn trở người này động tác, mới tức giận gầm nhẹ một tiếng, không muốn bị ta đá ra ngoài đến liền mau mau nhắm mắt ngủ. Ngữ khí mặc dù hung, nhưng dán vào cố khanh âm lòng bàn tay đặc biệt vì nàng độ đi nội lực. Dĩ nhiên biểu hiện nàng độc nhất lại khó chịu ôn nhu. Hòa thuận vui vẻ ấm áp, đã dọc theo lòng bàn tay, truyền đến cố khanh âm đầu quả tim trên, người đều là tránh không được sẽ được voi đòi tiên. Cố khanh âm ý cười càng sâu lên, nàng nắm chặt Trung Thư Cẩn tay, nỗ lực buộc chính mình run lập cập. Không biết có phải hay không hôm nay gió thổi hơn nhiều. Ta làm sao luôn cảm thấy lạnh quá a, Trung Thư Cẩn nhíu nhíu mày. Liền vội vàng đem tay chống chuyển qua cố khanh âm bên trên mờ u bàn tay. Nắm thật chặt, nhưng mà, phía sau người kia nhưng vẫn là chưa vừa lòng với đó. Dè dặt thanh âm, đã tàng ở người nọ trong mắt giảo hoạt. A Cẩn, ta lạnh quá a, ngươi. Có thể hay không ôm ta một cái? Trung Thư Cẩn trong lòng đột nhiên mềm nhũn, ái nhân đều nói như vậy, nàng sao còn có thể nhẫn tâm từ chối cái gì? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Trung Thư Cẩn chỉ có thể nhận mệnh quay người qua, đem thân thể gầy yếu ôm vào trong lòng, dè dạt, xem như bảo vật, như vậy còn có lạnh hay không? Giả vờ lãnh đạm thanh âm, sẽ chỉ làm cố khanh âm càng vui mừng mà thôi. Còn có chút, ngươi lại ôm chặt chút, Trung Thư Cẩn bất đắc dĩ, lại ôm chặt ngươi sẽ thở không được, sẽ không, ta thích ngươi ôm chặt một chút, chủ yếu là quá lạnh rồi. Trung Thư Cẩn mím bờ môi nỗ lực áp chế khóe miệng ý cười. Nghe lời theo, được rồi, ngủ đi, cố khanh âm dán vào Trung Thư Cẩn cổ hơi cạ cạ. An tâm nhắm mắt lại, rồi một tiếng. Nàng rõ ràng đã là cực kỳ mệt mỏi, vừa mới gục xuống bàn thời gian đều có thể không chịu được nữa mí mắt mơ mơ màng màng ngủ đi. Nhưng vào lúc này như vậy dán vào Trung Thư Cẩn, bị Trung Thư Cẩn như vậy ôm thật chặt, người Trung Thư Cẩn trên người độc hữu hương thơm, nàng càng là ngủ không được. Sau khi nhắm mắt lại, trong đầu của nàng càng nổi lên rất nhiều cảnh tượng, Trung Thư Cẩn cười, Trung Thư Cẩn nước mắt. Trung Thư Cẩn giận, tràn đầy đều là Trung Thư Cẩn, chấm, quen biết cùng tách biệt lại gặp gỡ. Những năm gần đây từng tí, cùng Trung Thư Cẩn có liên quan tất cả, nàng càng là như thế đều không thể quên được. Mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, nàng dường như đã nhận ra trên người cái tay kia đang từ từ rời đi thân thể của nàng. Đừng đi, mệt mỏi thời khắc, cố khanh âm còn có thể gắt gao kéo lại Trung Thư Cẩn cổ tay. Cưỡng ép mang theo cái tay kia tiếp tục đặt ở hông của chính mình. Lạnh, không cho buông ra ta. Trung Thư Cẩn giơ tay xóa đi cố khanh âm cần cổ chảy ra mồ hôi. Bây giờ liền còn lạnh, cố khanh âm mí mắt quá nặng không mở ra được đến. Nhưng vẫn là nỗ lực chống chính mình đáp lời. Lạnh, Trung Thư Cẩn, được rồi, nể tình ngươi lúc nói mò là nhắm hai mắt, bổn giáo chủ liền không so đo với ngươi. Cách chương.